Phu quân là não yêu đương. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm nay, Việt Nghiên và Việt Xu đều rất vui vẻ dù trong mấy ngày qua, hai cô nương đã phải trải qua không ít nỗi buồn vì Lâm Trình Cầm, nhưng tất cả dần dần được xóa tan nhờ sự chân thành xin lỗi của ca ca tôi vậy. Hai nàng vẫn nghiêm túc nói với ca ca rằng cả hai không hòa hợp với Lâm Trình Cầm. Ca ca, lần sau đi chơi, nhớ đừng mang hắn theo nữa. Việt Hoàn nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, xe ngựa dừng lại ở cửa hông của Việt Quốc Công Phủ, Trương Ma Ma cùng vài nha hoàn đã chờ sẵn ở đó. Khi thấy đoàn người, bà lập tức tiến lên đón tiếp. Thế tử, thiếu phu nhân an, Trương Ma Ma không đợi Việt Hoàn lên tiếng đã vội vàng giải thích mục đích đến. Nô tỳ được phu nhân phái tới đón nhị cô nương và tam cô nương về. Phu nhân nói trời đã muộn, bảo các cô nương nghỉ ngơi sớm, không cần phải đặc biệt tới đây một chuyến nữa. Việt Hoàn chỉ gật đầu nhẹ, rồi chia tay các muội muội, cùng Trình Yên quay về Thanh Khê Viện. Hôm nay, Việt Hoàn bị ba đứa trẻ làm cho nhức đầu, dù Việt Nghiên và Việt Xu không vui, thật ra chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng chỉ muốn làm cho các nàng vui, vậy mà lại thành ra như thế. Giờ đây, nằm trên giường, hắn thở dài tự trong lòng. Ta trước giờ chỉ biết các nàng không hợp nhau, không ngờ lại bất hòa đến mức này. Trình Yên không trả lời, chỉ ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào bức tượng đất mà nàng vừa mua. Lúc nãy, trên đường đi, nàng không để ý kỹ, nhưng bây giờ về phòng, nàng sai người thắp đèn, cẩn thận kiểm tra nó. Nàng nhẹ nhàng lấy vải bố, từng chút một lau sạch lớp bụi bẩn trên bức tượng. Cả những góc cạnh nhỏ, nơi có các vết nứt cũng không được bỏ qua. Sau khi hoàn thành xong tất cả, nàng bắt đầu suy nghĩ không biết nên để bức tượng ở đâu cho phù hợp. Trong suốt thời gian đó, nàng cũng không cố ý tránh Việt Hoàn. Hắn thấy rõ hành động của nàng, nhưng không hiểu vì sao Trình Yên lại coi trọng chiếc tượng đất này đến vậy. Tuy nhiên, vì nó là món đồ mà hắn đã chọn cho nàng, nên hắn chỉ lặng lẽ theo dõi. Cuối cùng, khi nhận ra Trình Yên ngồi nhìn bức tượng một lúc lâu mà không tìm được vị trí thích hợp để đặt nó, Việt Hoàn chủ động lên tiếng, giúp nàng tìm nơi đặt. Có thể đặt ở bên kia, trên giá cổ đó. Việt Hoàn chỉ về phía giá trang trí bên cạnh, nơi có những món đồ có giá trị và đẹp mắt. Trên giá đều là những vật phẩm trang trí quý giá. Việt đọc sách nè, v. Trình Yên nhìn chiếc tượng trong tay mình, cảm thấy như mình vừa nghe lầm. Hơn nữa, giá trang trí đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế tử nói là cái giá kia sao? Việt Hoàn gật đầu. Trình Yên chưa kịp lên tiếng, Việt Hoàn đã nhận ra nàng có chút lúng túng. Hắn sờ sờ cằm, rồi bảo Trình Yên gỡ món đồ trang trí ở giá bên trái xuống. Đặt ở chỗ này, như vậy rất vừa vặn, như vậy nàng có thể mỗi ngày đều nhìn thấy. Thấy Trình Yên vẫn không nói gì, Việt Hoàn đơn giản tự mình ra tay gỡ món đồ xuống, rồi ra hiệu cho nàng đặt bức tượng đất lên. Bức tượng đất có hình thù kỳ lạ, đặt bên cạnh những món đồ cổ càng làm nó trở nên lạ lẫm. Nhưng Việt Hoàn không thấy vậy, hắn vui vẻ nói, đặt ở đây cũng rất hợp, phải không? Trình Yên hơi không chắc, nhưng khi nghe Việt Hoàn khẳng định, nàng nhìn kỹ thêm một chút, càng xem càng thấy hợp lý. Vậy còn mấy món đồ kia, gỡ xuống rồi để ở đâu? Trình Yên nhìn những món trang trí khác, cảm thấy hơi phiền muộn. Ngày mai bảo Phương Trung đem chúng vào kho là được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn không để tâm. Đồ cổ trong nhà rất nhiều, hắn cũng chẳng coi trọng mấy món này. Trình Yên im lặng, nàng nhìn mấy món đồ cổ, rồi lại nhìn bức tượng đất, một nụ cười mỏng manh hiện lên trên môi. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bức tượng thêm vài lần. Hôm nay ra ngoài, Trình Yên rất mệt, nàng tưởng rằng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng trượng phu lại bắt đầu làm phiền giấc mộng của nàng. Trình Yên không có lý do gì để từ chối, chỉ đành lặng lẽ thừa nhận. Nàng tưởng mình đã quen với những lúc như vậy, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không kiềm được nước mắt. Khi mọi việc kết thúc, Việt Hoàn không giống mọi khi mà đã ngủ say, mà ôm nàng và nói không ít lời. Ta và Hoàng Thâm là tri kỷ bạn tốt, Trình Cầm là đứa con duy nhất của hắn, nhưng thằng bé này lại không hợp tính, từ trước đến nay cũng chẳng có bạn bè nào. Giọng Việt Hoàn có chút bất đắc dĩ, Trình Yên hiểu ra, hôm nay Việt Hoàn rất để tâm đờ ến chuyện này. Trong lòng nàng có nhiều điều thắc mắc, thấy Việt Hoàn nhắc đến Lâm Trình Cầm, nàng liền thuận thế hỏi. Nếu Lâm Tiểu Công Tử là con trai của Lâm Tướng Quân, Sao lại gọi Thế Tử là ca ca? Đây là vấn đề mà Trình Yên vẫn luôn không rõ. Hoàng Thâm kết hôn sớm, nên Trình Cẩm với Nghiên Nhi và Xu Nhi chỉ kém mấy tuổi. Thằng bé thấy các nàng gọi ta là ca ca, tự nhiên cũng gọi như vậy. Việt Hoàn giải thích, giọng có chút bất đắc dĩ. Ta đã nói chuyện với Trình Cẩm về vấn đề này, nhưng dường như hắn không hiểu rõ sự khác biệt giữa ca ca và thúc thúc. Trình Yên nghe vậy, thầm nghĩ việc này có lẽ là do Lâm Trình Cẩm gọi hắn là ca ca, khiến Việt Hoàn không để ý đến sự khác biệt về bối phận giữa các đứa trẻ. Nhưng muội muội và Lâm Tiểu Công Tử không cùng thế hệ mà. Trình Yên nói, không biết có phải vì Lâm Trình Cẩm gọi Việt Hoàn là ca ca, mà khiến hắn quên mất sự khác biệt trong bối phận giữa các trẻ em. Bọn họ ba đứa rõ ràng cách nhau một thế hệ. Trình Yên lặng lẽ suy nghĩ. Việt Hoàn, hắn chỉ nghĩ Trình Cẩm gọi mình là ca ca có chút kỳ lạ, nhưng lúc đó không để ý đến những chi tiết khác. Hắn nghĩ thằng bé còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ tự hiểu được sự khác biệt giữa ca ca và thúc thúc. Trình Yên không có bạn thân, cũng không hiểu rõ tình nghĩa giữa Việt Hoàn và Lâm Tướng Quân. Nhưng nàng hiểu một điều, tình cảm giữa những người thân thiết chính là yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân. Nàng hiểu rõ nếu không phải vì tình nghĩa giữa mẫu thân và bà, thì cuộc hôn nhân này sẽ không đến được với nàng. Tình cảm như vậy, nàng cảm thấy rất dễ hiểu. Có lẽ Nghiên Nhi và Xu Nhi cảm thấy Lâm Tiểu Công Tử đã cướp mất ca ca của mình. Trình Yên nhớ đến Thường Hoa Yến, liền tiết lộ một chút chuyện cho Việt Hoàn. Tuy nhiên, nàng không muốn Việt Hoàn quá buồn, nên liền nhẹ nhàng an ủi hắn. Ngày sau Thế Tử có con cái, có lẽ sẽ hòa hợp với Lâm Tiểu Công Tử. Trình Yên nói rất nghiêm túc, chẳng hề có ý đồ gì khác. Nhưng khi Việt Hoàn nghe thấy, lại hiểu theo một ý nghĩa khác. Hắn ngẩn ra, nhìn Trình Yên rồi hỏi, người có thai rồi, cái gì? Trình Yên ngây người, mắt trợn tròn. Ta, nàng căn bản không hiểu tại sao Việt Hoàn lại kết luận như vậy. Hai má nàng đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Mặc dù đã kết hôn, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới chuyện này. Không, không có, chắc là chưa đến lúc, không nhanh như vậy đâu. Trình Yên nói một cách mơ hồ. Đến cuối cùng, nàng dần dần nói lắp, thật sự rất khó khăn mới thốt ra được câu này. Con cái thì sẽ có thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàn nhẹ nhàng an ủi, hắn nói một câu đơn giản, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy căng thẳng. Hắn nhìn Trình Yên, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Hắn muốn có con, đương nhiên là muốn cùng Trình Yên xây dựng gia đình. Nàng là vợ của hắn, Trình Yên. Việt Hoàn suy nghĩ một lúc, bỗng nhận ra mình không hề phản cảm với ý tưởng có một đứa con với Trình Yên. Trình Yên lúc này chỉ muốn giấu đi cảm xúc của mình, nhưng khi Việt Hoàn nói vậy, nàng lại không thể không đáp lại. Hơn nữa, những lời này khiến nàng cảm thấy rất vui mừng. Vì vậy, nàng nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói không thể nghe rõ, chỉ khẽ đáp lại. Ân, con cái, sẽ có thôi. Cách chương.